Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1891, tìm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi vẫn luôn ở mở một con mắt nhắm một con mắt, gần nhất. Lương Phi là xem ở Thất Gia mặt mũi thượng, rốt cuộc này đầu to là Thất Gia người. Thứ hai, đầu to công tác năng lực rất mạnh, tám đại ngõ nhỏ không rời đi hắn. Hắn cũng cấp tám đại ngõ nhỏ mang đến hiệu quả và lợi ích chính là đâu. Hắn làm đủ loại hành vi. Thật sự làm Lương Phi vô pháp tiếp thu cho nên Lương Phi muốn tìm được đầu to, muốn chính miệng hỏi một chút hắn, vì sao sẽ làm như vậy? Vì sao sẽ phản bội chính mình? Phi ca, rốt cuộc hắn là Thất Gia người, chúng ta muốn hay không thông chi Thất Gia? Trương Võ kinh ngạc mặt trở nên ngưng trọng vài phần, Lương Phi phiết hắn liếc mắt một cái, lãnh đạm cười khổ nói. Không cần, Thất Gia đem tám đại ngõ nhỏ cho ta, này tám đại ngõ nhỏ về ta quản. Việc này không cần phải nói cho Thất Gia, bằng không có vẻ ta Lương Phi quá vô dụng. Chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt, nét Lương Phi bá khí chắc lậu, hắn đứng dậy, nhìn ngoài cửa. Lúc này mới chú ý tới, ngoài cửa đứng một người, người này thập phần khả nghi. Lương Phi nhớ rõ người này, nàng là người phục vụ, là phụ trách đầu to văn phòng kia tầng. Lương Phi nơi vị trí thượng lầu 7 phòng cho khách, theo lý thuyết, nàng không nên xuất hiện tại đây. Hơn nữa người này thập phần quỷ dị, vẫn luôn ở trước cửa du đãng. Trương Võ ôn hòa thường thường không có thấu thị mắt, đương nhiên sẽ không nhìn đến nàng tồn tại. Hai người lúc này vẫn luôn ở nói chuyện với nhau có quan hệ đầu to sự tình. Lương Phi cố ý nâng lên đề si ben, không cần phải đi quản đầu to, tùy hắn đi thôi, hắn sống hay chết cùng ta không có quan hệ, hiện tại ta đã biết hắn ở nơi nào. Lương Phi vừa nói, một bên tay chân nhẹ nhàng hướng đi cửa. Đi tới cửa khi, hắn bằng mau tốc độ mở cửa ra. Không nói hai lời, một tay đem môn ở ngoài cửa người phục vụ túm tiến vào. Trương Võ ôn hòa thường thường vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ hoàn toàn không có chuẩn bị, chưa từng tưởng Lương Phi tốc độ sẽ nhanh như vậy. Hai người xoay người thượng, mới nhìn đến trong phòng nhiều một nữ nhân. Bị Lương Phi mạnh mẽ túm tiến vào người phục vụ càng là vẻ mặt ngốc bê, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Không sai. Mới vừa rồi nàng vẫn luôn ở ngoài cửa nghe lén, cũng may này gian phòng cho khách cách âm hiệu quả cũng không cường, cho nên ở bên ngoài còn có thể nghe được bên trong động tĩnh. Mới vừa rồi nàng chính nghiêm túc nghe, ai ngờ đột nhiên có chỉ bàn tay to hướng nàng duỗi tới. Ngay sau đó, nàng đại não trống rỗng, lại sau lại, nàng đã bị mạnh mẽ túm tiến vào. Ngươi, vì cái gì vẫn luôn ở ngoài cửa nghe lén, Lương Phi trong mắt tinh quang bùng lên. Một phen nhéo phục vụ sinh cổ áo, Lương Phi cái này động tác dọa tới rồi cái này tiểu nữ sinh. Ngày thường, nàng tổng hội trộm nhìn Lương Phi, nàng cùng sở hữu người phục vụ giống nhau, đều thực thích, thực sùng bái cái này tuổi trẻ đầy hứa hẹn bá đạo tổng tài. Các nàng nghe nói, Lương Phi không chỉ có sự nghiệp làm đại, người lớn lên soái, lại còn có công phu lợi hại, quan trọng nhất chính là, hắn còn hiểu đến y thuật, hơn nữa y thuật thập phần cao siêu. Đã cứu không ít người, cho nên, trong lén lút, này đó tiểu cô nương đều thập phần yêu thích Lương Phi. Lương Phi ở nàng trong lòng hình tượng thập phần cao lớn, chính là lúc này, Lương Phi đột nhiên phát hỏa, thật đúng là thật sự dọa sợ cái này tiểu cô nương. Người phục vụ sợ tới mức nước mắt chảy ròng, khóc lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi lúc này mới đánh giá một chút người phục vụ mặt. Này tiểu cô nương nhìn qua cũng liền 18-9 tuổi, thập phần non nớt, cũng không giống cái gì tâm cơ nữ. Chính là nàng vì sao vẫn luôn lén lút, chẳng lẽ, nàng là đầu to người, ở bên ngoài nghe lén nói chuyện, sau đó đem tình báo lại nói cho cấp đầu to. Lương Phi hiện tại ai dám không thể tin được, bởi vì ngay cả tám đại ngõ nhỏ giám đốc đầu to đều thiết kế hố Lương Phi tiền, cho nên Lương Phi không thể không cẩn thận một ít. Dễ thường thường kiến thức rộng rãi, nàng gặp qua đủ loại người, cho nên đối mặt này đó tương đối thiên chân lại có chút nhu nhược nữ sinh, nàng vẫn là tương đối cẩn thận. Nàng tiểu tâm đi vào người phục vụ bên người, đem nàng nâng dậy, còn cẩn thận vì nàng đệ thượng một chương khăn giấy, ôn nhu mở miệng nói. Tiểu muội muội, ta đừng khóc, đây là các ngươi đại lão bản, ngươi cũng biết, phàm là đại lão bản đều là có chút tính tình, ngươi nói một chút, ngươi tên là gì? Ngươi vừa rồi ở bên ngoài làm cái gì? Dễ thường thường vừa nói, một bên nắm lấy người phục vụ tay nhỏ, vẻ mặt ôn nhu. Người phục vụ nguyên bản còn hơi sợ, lúc này nhìn đến dễ thường thường sau, trong lòng cũng không hề khẩn trương sợ hãi. Nàng chà lau nước mắt, nhìn xem Lương Phi nhìn lại dễ thường thường, lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Ta kêu Khổng Lâm, là cái dạng này, ta không phải cố ý, đây là đầu to giám đốc giao cho ta công tác. Này nữ hài rất là đơn thuần, vừa nói, một bên ủy khuất chảy xuống nước mắt, nàng là thật sự không nghĩ tới, sẽ bị Lương Phi như vậy răn dạy. Công tác, ta nhớ rõ, ngươi là ở lầu 2 thu thập, như thế nào sẽ chạy đến lầu 7 tới? Lương Phi cưỡng chế trụ trong lòng lửa giận, phóng bình ngữ khí. Nữ hài kinh sợ lui qua một bên, tiếp tục nói. Là cái dạng này, rõ ràng là đầu to giám đốc nói, muốn cho ta hảo hảo nhìn Lương Tổng. Nhìn ta, vì sao? Lương Phi càng là giận sôi máu, hắn cơ hồ là cắn sau răng cấm nói. Lương Phi hận chính mình vô chi, liền ở 2 cái giờ trước, hắn còn ở lo lắng cái kia kêu đầu to ra hỏa, không nghĩ tới, đầu to cư nhiên là loại người này, quả thực là khác người giận sôi. Hắn kế hoạch hảo hết thảy, là mọi người nhìn chằm chằm chính mình, làm chính mình mắc mưu. Chính là hắn xem nhẹ một chút, Lương Phi không phải cái người thường, hắn là tu luyện quá thần nông kinh, đầu to muốn cùng Lương Phi đấu, kém đến quá xa. Khổng Lâm nhìn xem dễ thường thường, nhỏ giọng nói, đây là đầu to giám đốc giao cho ta công tác, hắn biết, ta, thích ngươi, không phải, ta là sùng bái ngươi, cho nên ta nguyện ý đi theo ngươi tả hữu. Trương Võ lúc này ở uống nước, Khổng Lâm vừa nói sau, hắn thiếu chút nữa bị thủy sặc chết, vẫn luôn ho khan không ngừng, không nghĩ tới, ở Thẩm Khổng Lâm, còn có thể có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Hảo, ngươi trước đi ra ngoài đi. Lương Phi nguyên bản mặt âm trầm, lúc này lại trở nên hồng nhuận lên, ngay cả một bên dễ thường thường cũng bắt đầu giễu cợt khởi hắn tới. Nha, Phi ca, ngươi hiện tại hỗn có thể nha, nơi nơi đều là ngươi nữ fan, nghe nói ngươi mới vừa cùng nước ngoài bạn gái chia tay, cũng là thời điểm tìm cái tân bạn gái. Khụ, ta hiện tại không có tâm tình liêu những cái đó, chúng ta vẫn là tán gẫu một chút đầu to sự tình đi, chúng ta kế tiếp muốn như thế nào làm. Lương Phi xấu hổ cười, cố ý rời đi đề tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn cũng cảm giác rất kỳ quái, trách không được, mỗi lần tới Tám Đại Hồ thời điểm, trong tiệm nữ phục vụ đều sẽ dùng quái dị ánh mắt nhìn chính mình, các nàng mỗi người nhìn qua quái quái. Hơn nữa Lương Phi bàn làm việc thượng, tổng hội không hiểu ra sao xuất hiện nữ công nhân viết tin, còn sẽ có các nàng đưa tình yêu cơm sáng, liền ở phía trước thiên. Lương Phi còn thu được một cái màu đỏ khăn quàng cổ. Lương Phi từ trước đến nay không thích màu đỏ, chính là nhìn đến này tay dệt khăn quàng cổ sau, không cấm cười lên tiếng, từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ mụ mụ thân thủ vì chính mình dệt đồ vật bên ngoài, hắn còn không có thu được quá như vậy có tình yêu lễ vật, cách trương.